Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 263, địa đạo chiến. Địa lôi chiến, là minh chủ Uẩn Hàm Du cầm tăng thêm. Dù sao, chính mình giết Tà Tiểu Đa, còn muốn mạo hiểm, hay là để người khác lên trước, đem trong bóng tối địch nhân dẫn ra xử lý đằng sau. Chỉ cần mình lại từ trong tay người khác tiếp thu Tà Tiểu Đa đầu người là có thể không mạo hiểm, liền không mạo hiểm. Dù sao, Tà Tiểu Đa bảo tiêu, có thể là hai cái cao dài bóng dáng. Người như vậy, đối thủ như vậy, khó lòng phòng bị, không thể không phòng. Tiểu tử này tại sao đào dài như vậy địa đạo? Có người nói thầm đứng lên. Đúng vậy a, cái này trước trước sau sau đều đã có vài trăm dặm đi. Lại nói phía trước cũng không có cái gì động tĩnh. Có phải hay không tiểu tử kia đã từ phương hướng khác chạy? Địa đạo này không phải là chướng nhãn pháp a. Có hai người trên mặt có vẻ ngờ vực, thấp giọng mở miệng thương lượng, nhưng mọi người lại đều nghe được rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người là bĩu môi. Hai cái này ngu xuẩn, điểm ấy thoại thuật liền muốn gạt chúng ta ra ngoài. Cái này mẹ nó quá ngây thơ rồi a. Một đường đi đến nơi này, lấy mọi người tu vi hoàn toàn có thể phân biệt ra được. Trên vách động hoàn toàn không có mặt khác đào bới vết tích. Nói cách khác, Tà Tiểu Đa căn bản cũng không có cách khác thông lộ. Cũng chỉ có như vậy một đầu địa đạo mà thôi. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, Tà Tiểu Đa cuối cùng chỗ đi, cũng chỉ ở phía trước. Hai cái này vương bát đản, lại muốn dùng loại này thấp kém mánh khóe, lừa gạt mọi người nhiều người như vậy. Một người trong đó hử lạnh một tiếng, nói, các ngươi cảm thấy Tà Tiểu Đa có khác chỗ đi, cứ việc ra ngoài đuổi bắt chính là, không ai chặn cơ duyên của các ngươi. Hai người này mặt đen lên không nói lời nào, tiếp tục hướng phía trước vọt nhanh. Không tin thì không tin, nhưng là hai ta cũng tuyệt đối không đi ra. Hiện tại lớn nhất khả năng, Tà Tiểu Đa cuối cùng chỗ đi, chính là đầu này địa đạo cuối cùng. Bất quá địa đạo này là thật dài. Ta nhìn vị này Tà công tử, chỉ sợ là dự định muốn ở chỗ này lâu dài ở tiếp dự định. Thẳng đến tránh thoát khỏi lần này sau tai nạn đi ra ngoài nữa. Không thể không nói, cũng là một cái có thủ đoạn có ý tưởng người a. Càng đi về phía trước, đám người càng thấy cẩn thận. Tại loại này hoàn toàn tối tình huống dưới, mà lại trước người sau người đều là lỏng lẻo bùn đất tình huống dưới ghé qua. Trong lòng mỗi người áp lực cũng là rất lớn. Thế là liền không nhịn được có người nói chuyện. Có người nói chuyện, liền có người đáp lời. Không sai, nếu không phải trước đó bốn người kia phát hiện cái kia hốc cây mà nói, thật đúng là khó được để người chú ý. Địa đạo mở miệng tại vài trăm dặm bên ngoài trong hốc cây. Loại ý nghĩ này, thật đúng là thiên tài. Ai sẽ chú ý một cái bình thường gấu ngủ đông dùng đến phổ thông hốc cây? Nhân tài a, những người này, lại là một mảnh đối với Tà Tiểu Đa lời tán dương. Tựa hồ rất thưởng thức người trẻ tuổi này đồng dạng, mà bọn hắn cuối cùng tâm tư, lại là muốn triệt để bóp chết người trẻ tuổi này sinh mệnh. Dựa vào cái này đổi lấy lợi ích, đám người mặc dù cẩn thận, thời khắc đề phòng, nhưng tốc độ tiến lên lại là không có chút nào chậm. Dù sao đám người mục tiêu hạch tâm, vẫn như cũ là tận nhanh tìm tới Tà Tiểu Đa, cầm xuống kẻ này, sau đó mới có đến tiếp sau, mà tiến lên trên đường. Rất nhiều người thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói cái gì, thương lượng cái gì, tận lực để cho mình cùng người bên cạnh lộ ra rất quen. Nhưng mà trong đó miệng không giống lòng, nhưng cũng là ai cũng tâm lý nắm chắc. Dần dần, mọi người đã sắp đạt tới Tà Tiểu Đa mục đích cuối cùng nhất chi địa. Cẩn thận, phía trước nhất người một tiếng trầm thấp cảnh báo, suýt nữa để đám người cùng một chỗ nằm trên đất. Bên này mảng lớn bùn đất, lỏng lẻo dị thường, so phía trước phải kém rất nhiều. Hẳn là ở chỗ này, có lối đi riêng, điểm này, cho dù là phía trước nhất người không nói, đám người cũng đều cảm thấy, bọn hắn đã sớm đem mảng lớn lực lượng thần thức, tán phát ra ngoài, một chút tra tìm bốn bề hoàn cảnh, nếu không lại thế nào yên tâm phía trước nhất người. Ai cũng sẽ không xem nhẹ phía trước nhất người tại phát hiện Tà Tiểu Đa đằng sau đánh đòn phủ đầu. Một kích thành công, cực tốc truyền xa, mà ở lúc này, mọi người tại xác nhận hoàn cảnh cùng lúc trước khác lạ đồng thời. Vẫn còn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Tựa hồ nơi này ẩn có cái gì kinh khủng sự vật. Đang âm thầm thăm dò, nhìn chằm chằm đồng dạng, quả nhiên có mai phục. Mọi người có cảm ứng sau khi, ngược lại yên lòng, đoạn đường này thuận thuận lợi lợi đi tới. Sớm đã để đám người lòng sinh điểm khả nghi, làm sao lại không có mai phục đâu. Trước đó mọi người đã xác định, Tà Tiểu Đa bên người có khác bảo vệ người. Hơn nữa còn khả năng không chỉ một người. Bọn hắn làm sao có thể hoàn toàn không có động tác. Chắc là tại dự bị cái gì đại chiêu a. Cho phe mình mọi người tới một cái hung ác, gây ra hỗn loạn, để Tà Tiểu Đa có nhân cơ hội đào tẩu thời gian nhàn rỗi. Việc này giờ phút này, lại này loáng thoáng khí tức khủng bố xuất hiện. Đám người ngược lại trong lòng nhất định, liền biết khẳng định có. Chỉ cần xuất hiện, dù sao cũng so nghi thần nghi quỷ còn mạnh hơn nhiều. Chúng ta bên này có thể có nhiều người như vậy đâu. Sẽ sợ ngươi sao? 76 người tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Bên này không có thông đạo. Bên này cũng không có bất luận cái gì thông đạo. Thổ chất đều là rất mật. Bên này cũng thế. Cũng chỉ có hướng phía trước bên này. Thổ chất là lỏng lẻo trạng thái. Xem ra, Tà Tiểu Đa như cũ tại đi về phía trước. Nhưng hắn giúp đỡ. Ngay tại phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời khắc chuẩn bị đánh lén. Tại tất cả mọi người xác định đằng sau. Rốt cục lại lần nữa bắt đầu đi lên phía trước. Có người đề nghị. Trước mặt có vẻ như có chút không lớn dám đi. Nếu không thay người A. Người phía sau tay tự nhiên tất cả đều phụ họa. Nhưng mà người phía trước làm sao có thể đồng ý nếu để cho các ngươi đến phía trước. Còn có thể đến phiên ta cầm treo giải thưởng. Thật vất vả lấy được dạng này vị trí tốt. Chính chờ mong đánh đòn phủ đầu đâu. Làm sao có thể nhường lại. Càng là gần phía trước người. Càng là im lìm không lên tiếng. Càng chạy càng nhanh. Đám người cũng là đều có lo lắng. Buồn bực đầu đi theo sông về phía trước. Chỉ là càng chạy. Phần kia cảm giác bị đè nén càng hình rõ ràng. Cảm giác nguy cơ cũng càng mãnh liệt. Làm sao lại cảm giác nguy hiểm như vậy đâu. Hình như là, đối mặt một đầu tuyệt thế hung thú cảm giác như vậy đâu. Nhưng là, đều đã đến lúc này. Loại tình trạng này, ai chịu hơi lui. Kim Sơn ngay tại trước mặt. Lui, đó chính là trò cười. Chết cũng không thể lui có được hay không. Không nói treo giải thưởng không treo giải thưởng. Mất mặt đều gánh không nổi. Trên mặt đất, đầu kia con rết khổng lồ càng lộ ra nóng nảy. Những tiểu côn trùng này không phải có bị bệnh không? Nhất định là có bị bệnh không? Đầu tiên là trước đó cái kia đồ chơi nhỏ tại ta dưới lòng bàn chân đào hang đào lâu như vậy. Bản vương đã rất là khoan hồng độ lượng tốt a. Làm sao lần này trong lúc bất chợt tiến đến nhiều như vậy? Từng cái mục tiêu minh xác, rõ ràng chính là đến bưng nơi ở của ta. Các ngươi muốn làm cái gì? Ân, chẳng lẽ nói ban sơ đồ chơi nhỏ chính là đến dò đường? Là những người này làm chuẩn bị. Vậy những người này muốn làm gì? Coi như quá rõ ràng. Lấn con rết quá đáng. Thật sự cho rằng bản vương cứ như vậy mềm a? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Dưới mặt đất đám người này loại. Càng ngày càng gần, còn không giảm tốc độ, còn tại đi vào trong. Xem ra chính là nhằm vào bản vương mà đến rồi. Không được, bản vương muốn bạo phát, làm tức chết, hoàn toàn vào thời khắc này. Dưới đáy những người kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị dẫm lên Tà Tiểu Đa bố trí liên hoàn phát động địa lôi. Phía trước nhất người kia một cước đạp lên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, ẩn ẩn cảm giác không đúng kinh, cúi đầu xuống đưa tay đi sờ, ta đây là dẫm lên thứ gì? Sau lưng đám người hùng hùng hổ hổ, người đến cùng có đi hay không? Tại phía trước nhất đi làm sao lại nhiều như vậy tật xấu đâu? Chấm ngoặc kép, không được lui ra đến. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là một vị ngự thần sơ kỳ cao thủ. Tại trong đoàn người này thực lực thuộc về trước mấy vị. Nghe được đông đảo lên án, tính tình tâm tình khẳng định cũng không tốt lắm. Quay đầu nổi giận mắng. Lão tử điều tra một chút thế nào? Các ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy mau bệnh? Không phục ra ngoài đơn đấu. Đơn đấu liền đơn đấu. Sợ ngươi a, tôn nện. Lão tử mấy ngày nay ngứa tay. Chờ lần này sự tình qua. Mặc kệ ai cầm tới treo giải thưởng. Hai ta đều nhất định tụ cùng một chỗ chơi đùa. Nhìn xem mệnh của ngươi cứng rắn. Hay là mạng của lão tử lớn. Ha ha, tuyệt đối phụng bồi. Khi lão tử dọa lớn a. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này đợi. Một cỗ đến cực điểm hung sát khí thế. Ngang nhiên mà tới. Thoáng như hư không trên trời rơi xuống. Phía trên con rết đại nhân rốt cuộc nhịn không được. Quá gần. Các ngươi đám người này mục đích. Rõ rành rành. Như vậy khiêu khích bản vương. Vậy liền chuẩn bị trả giá đắt đi. Nhất niệm cố định. Liền là hướng về bên này tấn mãnh đến đây. Cỗ này bá tuyệt khí thế xông lên. Bên này tất cả mọi người. Người người đều là dùng mình một cái. Đi đầu một người bản năng đem chân trở về vừa rút lui. Bày cái tư thế chiến đấu. Tay phải đã từ trong nhẫn không gian đem chính mình binh khí đem ra. Sau đó, ngay tại chân của hắn lấy ra đằng sau trong nháy mắt. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Từ nó dưới chân ầm vang mà lên. Địa lôi nổ tung. Đám người cùng nhau biến sắc. Càng đề cao cảnh giác. Toàn thân cương khí che lại chính mình. Mà theo tiếng thứ nhất bạo tạc mở đầu. Rầm rầm rầm tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mấy chục khỏa địa lôi liên tiếp bạo tạc. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, khói lửa nổi lên bốn phía. Toàn bộ mà nói, cũng tùy theo sụp đổ xuống dưới. Đem cả đám đều nện vào xuống mặt. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này liên tiếp bạo tạc. Nhìn như thanh thế ù. Kỳ thực uy năng lực sát thương cũng không có bao nhiêu. Hoàn toàn không đả thương được những người này. Cho dù là thực lực yếu nhất anh biến tu giả cũng là như thế. Cũng chính là trong lúc nhất thời tai họa sát nách. Để đám người ứng biến không kịp mà thôi. Chỉ cần có mười mấy hơi thở thời gian. Đầy đủ đám người trọng chỉnh trận cước. Trọng trấn cờ trống. Nhưng mà, tả tiểu đa bố trí này trọng điểm cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua lực sát thương. Hắn trọng điểm là ở chỗ chế tạo trình độ nhất định hỗn loạn. Phải biết, cuối cùng này một đoạn địa đạo thế nhưng là hoàn toàn không có chất lượng có thể nói. Bị cái này liên tiếp địa lôi sắp vỡ đổ sụp chính là tất nhiên chi thế. Thậm chí, cái này động tĩnh, sẽ còn triệt để dẫn bạo bến bờ con rết hung tính. Để hai bên triệt để đối đầu, lại không khoan nhượng, chiêu này địa lôi trận bố trí, quả nhiên đẹp đẽ. Tính toán lòng người, nhịp nhàng ăn khớp, ân, còn có thú tâm, theo địa bạo liên tục, một cỗ đến cực điểm hung sát chi khí, phảng phất nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, che đậy đỉnh mà xuống, hạo tới tập, một cỗ bóng ma tử vong, bao phủ trong lòng mọi người, quả nhiên có mai phục, có cao thủ, tả tiểu đa, quả nhiên âm hiểm, tiềm long cao võ, quả nhiên có chuẩn bị. Mọi người cùng nhau gầm lên giận dữ, đồng thời xuất thủ, vô số kiếm khí đao quang quyền trưởng kình đạo, vô biên hợp dòng, cường thế phản công, như là đã nhất định chính diện đối đầu. Vậy còn cần cố kỵ cái gì? Một chữ, chính là làm, oanh một tiếng liền xông tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.